Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 77, cậu không muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày ở nước ngoài, tình trạng mất ngủ của Tống Ngọc vẫn không mấy tiến triển, vì thế, khi trở lại nơi quen thuộc, sau khi tắm rửa xong, cậu đã ngay lập tức cảm thấy thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Ngược lại là Tần Quyền, sau khi nhận được tin tức từ người thân tín của mình, lại không thể nào nhắm mắt nổi, mà cứ mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man. Anh không biết rốt cuộc bí mật gì đã khiến Tống Ngọc và mẹ anh quyết định giấu kín, nhưng bản năng mách bảo anh rằng bí mật này dường như có liên quan đến bản thân mình. Anh hiểu rất rõ tính cách của hai người này, càng tin chắc rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại anh. Nếu chỉ là một công việc đơn thuần, thì Tống Ngọc không thể nào giấu kín mọi chuyện như vậy, một tiếng cũng không nói ra, thà rằng tự mình chịu đựng tiếng xấu, bị mẹ của anh nhắm vào, nhưng vẫn giữ kín như bưng. Nếu là chuyện riêng tư, chuyện gì của mẹ mà lại khiến Tống Ngọc phản ứng mạnh mẽ như vậy? Không lẽ là chuyện năm ấy con trai của Tần Như Ngọc bị tráo đổi? Tần Quyền bỗng giật mình, vội vàng ngồi dậy, nhìn về phía Tống Ngọc vẫn đang ngủ say ở bên cạnh, thấy cậu không có dấu hiệu bị ảnh hưởng, liền thở phào nhẹ nhõm. Không không không, không có khả năng, nếu như chuyện đó bị Tống Ngọc biết được, với tính cách của cậu, nhất định sẽ không chịu đựng lâu như vậy, mà chắc chắn sẽ bùng nổ ngay lập tức, tìm mình để lý luận. Yêu cầu làm rõ thực hư chuyện này. Hơn nữa, những người biết đến chuyện đó năm xưa, đều đã không còn trên cõi đời này nữa. Ngoại trừ Từ Phu Nhân, những người khác chắc chắn không có khả năng biết đến. Mà Từ Phu Nhân thì càng không có khả năng chủ động kể lại cho Tống Ngọc. Cho nên, đây là lý do đầu tiên bị loại trừ. Như vậy, giờ chỉ còn lại những chuyện cá nhân từ phía mẹ anh. Tuy rằng anh rất ít khi quan tâm đến đời tư của mẹ, nhưng rất nhiều tin đồn cũng không phải là chưa từng được nghe qua. Mẹ anh tài giỏi, ngoại hình lại cuốn hút, đã hoa bụa nhiều năm, lại sở hữu một khối tài sản lớn. Trong suốt những năm này, số lượng tình nhân của mẹ cũng không hề ít. Thậm chí, nếu có vô tình gặp mặt, bọn họ cũng có thể gật đầu chào hỏi nhau một cái. Chuyện này cũng không có gì lạ lẫm. Các phương tiện truyền thông cũng không thiếu tin tức về việc này. Cả anh lẫn các trưởng lão trong Tần gia cũng không hề quan tâm. Điều này là điều mà Tống Ngọc cũng đã biết. Dù sao, những gì mà các trưởng lão trong gia tộc quan tâm chỉ là người thừa kế của Tần gia. Miễn là không liên quan đến lợi ích căn bản của gia tộc, bọn họ thường cũng không thèm để tâm đến. Cho nên, có lẽ cũng không liên quan đến chuyện này. Chờ một chút, Tần Quyền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng mở tài liệu về Từ Chí Dũng mà người Tâm Phúc đã gửi cho mình, bắt đầu suy ngẫm về việc mẹ anh mở trung tâm làm đẹp ở thành phố S vào lúc nào. Anh chỉ nhớ, hình như trung tâm làm đẹp đó đã được mở từ khá lâu, có lẽ là khi anh còn rất nhỏ, bởi vì khóc lóc không ngừng, anh đã từng được bảo mẫu đưa đi một lần. Anh vẫn còn nhớ, lúc đó, khi mẹ anh nhìn thấy anh bị bế đến đây, đã nổi giận vô cùng. Ngày hôm sau, bà liền đuổi bảo mẫu ra khỏi Tần gia. Anh hình như chính là lúc đó đã thoáng nhìn thấy Từ Chí Dũng. Ông ta mặc đồng phục của nhân viên, rõ ràng quyền lực khá cao, mơ hồ nghe thấy nhiều người gọi ông ta là tiểu phó tổng gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không chắc chắn về thân phận của đối phương, nhưng anh có thể khẳng định ông ta chắc chắn không phải là một nhân viên bình thường. Vậy thì, điều này thật kỳ lạ. Người mà mẹ anh từng tự tay đuổi khỏi quê nhà, quay đầu lại trở thành một quản lý cấp cao trong công ty riêng của mẹ anh. Hơn nữa, lại còn được thư ký Lưu đối xử đặc biệt như vậy, thậm chí còn tổ chức cả tang lễ cho. Lại kết hợp với số tiền lớn mà người này kiếm được ở thành phố S, chẳng lẽ người này thật sự nắm giữ những nhược điểm mà ngay cả mẹ anh cũng phải kiêng dè? Còn Tống Ngọc, có phải đã nghe thấy nhược điểm này, hoặc biết về người này, để rồi bị cuốn vào trong câu chuyện? Tần Quyền miệt mài suy luận, càng nghĩ càng nhận thấy có điều gì đó không ổn, cơn buồn ngủ cũng gần như bay biến hết. Anh dứt khoát nâng nửa thân mình lên, tựa lưng vào đầu giường, nhìn chăm chú vào gương mặt đang say giấc của Tống Ngọc mà cảm thấy ngẩn ngơ. Khi đối phương không có mặt ở đây, anh nhớ nhung đến tận xương tủy, ngay cả giấc ngủ cũng khó khăn, nhưng không ngờ, khi đối phương trở về, anh lại bị khuấy động đến cảm xúc hỗn loạn, khiến anh lại càng khó ngủ hơn. Cái tiểu họa phúc này thật sự khiến người ta không biết phải làm thế nào, như thể người mất khả năng ngủ không phải là đối phương, ngược lại là anh mới đúng. Khoảng gần 4 giờ rưỡi sáng, chiếc camera phát sóng trực tiếp ở góc phòng vẫn còn yếu ớt hoạt động, không có gì che khuất. Vào thời điểm này, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không còn nhiều người thức để theo dõi nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có những cú đêm khác vẫn đâu đó không ngủ, đang luận bàn. Nhìn ánh mắt ấy, thật đầy tâm tư. Tình yêu đôi khi khó nói nên lời, hai ngày không gặp, anh ấy quả thật đang nhớ. Tôi biết ngay mà, cặp đôi quyền dục là thật. Bái phục, anh có thể thức cả đêm để nhìn vợ, mà sao không làm gì đi chứ? Đây là phúc lợi dành cho những người không ngủ vào ban đêm sao? Cảm động đến rơi nước mắt, khổ nhất vẫn là cặp đôi quyền dục của chúng tôi. Tất cả các khách mời đều đã hẹn hò với A Ngọc, còn nhà chúng tôi chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O mùi nhìn chằm chằm vào giữa đêm khuya. Những dòng bình luận lẻ tẻ làm cho số lượng người xem có phần tăng lên đôi chút. Một số fan cuồng CP thậm chí từ khi Tần Quyền ngồi dậy, nhìn Tống Ngọc một cách dịu dàng, cũng đã âm thầm bật chế độ ghi hình. Bọn họ thấy đối phương cứ nhìn mãi không thôi, liên tục nhìn gần nửa giờ đồng hồ, mới chịu rời mắt đi. Cảm xúc trong lòng mọi người gần như không thể kiềm chế được. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này cũng nhanh chóng được phát tán trên nhiều diễn đàn, nhóm siêu thoại, trở thành video nổi bật nhất về tình yêu thuần khiết năm đó. Tất cả những điều này, đương nhiên, Tống Ngọc hoàn toàn không hề hay biết. Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau thức dậy, tinh thần đầy sảng khoái. Còn chưa kịp lên kế hoạch cho ngày hôm nay, thì Thẩm Dung Thời đã cầm theo hai hộp thuốc đi đến. Đợt trước, vì cậu đi gấp quá nên tôi chưa kịp nói với cậu, thuốc trị chứng mất ngủ mới của cậu đã được điều chế xong. Lần này chủ yếu là các dược liệu đông y, không gây hại cho cơ thể, tác dụng phụ gần như không đáng kể. Cậu dùng thử xem có hiệu quả không, hoặc để hai vị giáo sư kia kiểm tra thêm một lần nữa trước khi uống nhé. Wow, nhanh vậy mà đã xong rồi sao? Thực sự cảm ơn rất nhiều, cứu mạng tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc vui mừng ôm chặt lấy hộp thuốc, vô cùng vui mừng. Thực ra, chứng mất ngủ của cậu rất phiền phức, bởi vì thời gian kéo dài lâu, tốn nhiều công sức, cộng thêm việc cậu thường xuyên cố gắng chịu đựng, nên trong 2-3 ngày đầu cũng không có ai nhận ra vấn đề, khiến mọi người tưởng rằng cậu không có vấn đề gì, cho nên rất dễ bị những người khác bỏ qua. Trong chương trình này thì may mắn có Thẩm Dung Thời và Tần Quyền ở đây, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ cho cậu. Nhưng chỉ cần đi ra ngoài, lập tức cậu sẽ bộc lộ rõ nguyên hình. Cậu trước đây còn lo lắng rằng chương trình này sắp kết thúc, lúc đó thuốc vẫn chưa hoàn thành xong, không biết mình sẽ phải làm gì. Thật bất ngờ, chỉ còn hơn một tuần trước khi chương trình khép lại, thuốc lại xuất hiện đúng lúc. Này thật đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tống Ngọc phấn khích vỗ vỗ bả vai Thẩm Dung Thời, liên tục bày tỏ lòng biết ơn. Chương trình này đúng là đã chọn đúng, khi nào kết thúc, đừng đi vội. Tôi nhất định phải tìm một chỗ đãi anh ăn một bữa thịnh soạn, muốn ăn cái gì, cứ tùy tiện chọn, từ món trên trời cho đến món dưới nước, tôi đều có thể mời anh ăn nhé. Đây là ý nghĩa của việc chuẩn bị kết thúc chương trình, vẫn muốn tiếp tục làm bạn. Thẩm Dung Thời hơi nhoẻn miệng cười, đồng ý nói, đến lúc đó thì tôi sẽ không khách khí đâu. Được mà, ở bên cạnh, Hứa Nặc Khiêm cùng Chu Tử Lực nghe thấy thỏa thuận của hai người, cảm thấy ghen tị vô cùng. Liền vội vàng tiến lên phụ họa. Còn có tôi nữa. Chương trình kết thúc rồi, đừng cắt đứt liên lạc nhé. Đừng quên chiếc xe đua của tôi, có cơ hội nhất định phải đua thêm 2 vòng. Đúng vậy, tôi sẽ đến buổi hòa nhạc ngày mai, sau khi chương trình kết thúc. Nếu có hoạt động gì đừng quên gọi tôi nhé. Đặc biệt là khi có bài hát mới gì đó, nhất định phải báo trước cho tôi biết. Tôi là fan đầu tiên nhận ra chính chủ đấy. Chúng ta đã hứa rồi, đãi ngộ không thể kém hơn bọn họ được. Tống Ngọc mỉm cười vẫy vẫy tay, nói một cách hòa nhã. Yên tâm đi, tôi không có ý định khi chương trình kết thúc là không còn liên lạc nữa đâu. Dù kết thúc rồi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục liên lạc riêng mà. Dù sao thì cũng không ai ngăn cản, hơn nữa mấy vị khách mời này cũng không phải là những người thích gây ra rắc rối. Chỉ trong vòng 1 tháng tiếp xúc ngắn ngủi, Tống Ngọc đã coi bọn họ như là người thân trong gia đình. Bạn bè đối với cậu là rất hiếm, giờ đây có nhiều như vậy, cho nên cậu càng không muốn dễ dàng từ bỏ. Đứng ở bên cạnh lặng lẽ nghe, Đỗ Nhược Hiên không thể nhịn được nữa, liền vội vàng bước lên xen vào nói. Còn có chúng tôi, Fox nữa. Cái kia, đội trưởng và huấn luyện viên bảo tôi truyền lời với cậu, Bất cứ lúc nào cậu cũng được hoan nghênh đến chơi. Hắn nói với tâm trạng lo lắng, càng nói càng cảm thấy thiếu tự tin. Tống Ngọc nhướng mày, nhìn thái độ đã hoàn toàn thay đổi của Đỗ Nhược Hiên, cười mà không nói gì. Nhìn những vị khách mời trong chương trình từ thái độ xa lánh đầy thù địch dần dần trở nên thân mật, từ sự thù địch mãnh liệt đến từng người một được hòa nhập và tiếp nhận, cậu không thể không cảm thấy tự hào về thành tựu của chính mình. Nếu nói về những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời, chắc chắn đây chính là một trong số đó. Khi tất cả các nhân viên trong căn chung cư lần lượt thức dậy, các vị khách mời lại tụ tập cùng nhau, hiếm khi ngồi cùng nhau để ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng hôm nay vẫn do Chu Tử Lực cùng Tạ Nhuận làm đầu bếp, còn Thẩm Dung Thời cùng Tần Quyền cũng mỗi người thể hiện tài năng của mình, nhưng Tống Ngọc chỉ uống một cốc cà phê mà không nếm thử món nào. Không còn cách nào khác, cậu vẫn chưa điều chỉnh được chênh lệch múi giờ, khiến cơ thể của cậu hiện tại vẫn ở trong một khoảng thời gian không xác định, không có chút cảm giác thèm ăn nào. Chưa kịp ăn xong bữa sáng, nhóm sản xuất đã công bố cặp đôi cho vòng hẹn hò cuối cùng. Quả thật, không có gì bất ngờ, đó chính là Chu Tử Lực cùng Tống Ngọc. Những người còn lại thì được ghép ngẫu nhiên, điều duy nhất khiến người ta ngạc nhiên là Từ Tinh Huy cùng Tần Quyền lại bị khán giả ghép lại với nhau. Có thể coi là một bất ngờ nhỏ. Từ Tinh Huy háo hức liếc nhìn Tần Quyền, thấy anh vẫn lạnh lùng không phản ứng, lại một lần nữa thất vọng cụp mắt xuống, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện một chút ghen tị. Tống Ngọc, Tống Ngọc, Tống Ngọc, tất cả mọi người đều vây quanh Tống Ngọc. Ha ha, hôm nay thì để các người biết được cái giá phải trả khi phớt lờ tôi. Cũng không biết khi các người thấy người mình yêu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, liệu còn có thể bình tĩnh như vậy không? Khi nhớ đến kế hoạch giữa Tần Như Ngọc cùng Từ Gia, Từ Tinh Huy lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng, cư xử ngoan ngoãn như thể cậu ta là một người thừa. Ăn xong bữa, mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình, thời gian hẹn hò là vào ngày mai, cho nên hôm nay bọn họ chỉ có thể tranh thủ xử lý một số công việc cần thiết trước. Vì đã có thuốc, Tống Ngọc cũng không định chờ đợi thêm, tranh thủ lúc còn chút thời gian rảnh, cậu chuẩn bị đến trường một chuyến. Tìm thầy để phân tích thuốc, xem thuốc này có phù hợp để sử dụng hay không. Nếu có thể dùng, thì thật sự là giải quyết được một lần cho tất cả. Từ giờ, cậu có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bất kỳ ai, tự do điều khiển giấc ngủ của chính mình. Trong lần này, hai vị đạo diễn Hồ Lam cùng Phùng Mạc Mạc đều đi theo đoàn của cậu đến trường đại học hát, thuận tiện chuẩn bị ghi lại một vài cảnh quay tại trường để sau này lồng ghép vào đoạn phim chính. Bởi vì hiện tại Tống Ngọc đang rất nổi tiếng, cho nên yêu cầu về giá trị của cậu từ khán giả cũng ngày càng tăng cao. Mặc dù số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn ở mức cao, nhưng khi phần phim chính đã phát sóng đến tập thứ 5, độ nóng và sự yêu thích đối với nó vượt xa những gì mọi người tưởng tượng. Mỗi khi phát sóng, chương trình gần như ngay lập tức hạ gục tất cả các chương trình giải trí khác trong cùng khung giờ. Số lượng người xem trực tuyến trong 24 giờ có thể đạt lên tới hàng triệu. Không thể nói là không đáng sợ. Vì vậy, ngay khi chưa kết thúc, đã có không ít nền tảng bắt đầu thương thảo về việc mua bản quyền DVD. Chỉ riêng số lượng đặt trước đã đạt đến một con số đáng kinh ngạc. Ban đầu, khi nghe nói Tống Ngọc sẽ đến đại học hát, Tần Quyền cũng đã định đi theo, nhưng điện thoại từ người thân tín lại đột nhiên gọi đến, thông báo rằng cuộc điều tra đã có tiến triển mới, có thể cần anh trực tiếp đến một chuyến, điều này khiến anh không thể không do dự. Thêm vào đó, Thẩm Dung Thời đã chiếm trước một vị trí, thể hiện rằng hắn ta quen thuộc với tác dụng của thuốc, muốn đi cùng để khi hai vị giáo sư hỏi tới, cũng có thể dễ dàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào, Tần Quyền nhìn thấy đội ngũ nhân viên đông đảo xung quanh, chỉ có thể tạm thời lùi bước, đi xử lý công việc của mình trước. Trước khi rời đi, anh không quên kéo Tống Ngọc lại, dặn dò nói. Hiện giờ, Tần gia cùng Từ gia trong hai ngày qua có khá nhiều động tĩnh, em phải cảnh giác một chút, có gì thì liên lạc với anh ngay. Nhưng ai ngờ, Tống Ngọc lại không cảm kích, vung tay một cái, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Bọn họ có thể làm gì được, cứ đến thẳng mặt mà làm, tôi có gì phải sợ. Nói xong, cậu ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vững vàng bước lên xe. Để lại Tần Quyền chỉ biết lắc đầu bất lực, chỉ có thể nhắc nhở những người xung quanh cần đề cao cảnh giác. Không được phép để xảy ra sai sót gì, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Còn về hai bên hành động riêng, Khi Tống Ngọc mang thuốc đến phòng thí nghiệm cùng với Thẩm Dung Thời, hai vị giáo sư đã đợi từ lâu. Giáo sư Trần Mỹ Linh kiềm chế sự phấn khích của mình, cẩn thận kiểm tra một lượt, quả nhiên không phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Thật tuyệt, loại thuốc này rất có ích cho chứng mất ngủ của con hiện tại, không chỉ không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, mà còn sẽ dần dần giảm thiểu thời gian mất ngủ. Quả thật là thuốc của dược sĩ Spencer, mỗi lần ra tay đều không hề tầm thường. Nhận được kết quả như vậy, tất cả mọi người, kể cả khán giả đang xem trên màn hình, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Với sự xác nhận của hai vị giáo sư, danh tiếng của Thẩm Dung Thời với tư cách là dược sĩ đầu ngành cũng được nâng lên một tầm cao mới. Tống Ngọc vô cùng vui mừng, sau khi cảm ơn hai vị giáo sư một cách chân thành, cuối cùng cậu cũng có thể hoàn toàn thả lỏng tâm trạng căng thẳng của mình. Cậu vẻ mặt nhẹ nhàng cùng Thẩm Dung Thời đi dạo trong khuôn viên trường, nhìn các sinh viên ra vào, chỉ cảm thấy một tháng qua giống như một năm, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Không ngờ, lại có một ngày chứng mất ngủ của tôi thật sự có thể được chữa khỏi. Cậu không thể tin nổi cảm thán nói, như thể vẫn đang trong cơn mơ. Nói thật, Thẩm Dung Thời, tôi gần như đã từ bỏ rồi, cứ nghĩ mình sẽ phải sống như thế suốt đời. Lần này, coi như tôi nợ anh một ân huệ. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho tôi, chỉ cần không phải chuyện tôi không giải quyết được, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Thẩm Dung Thời liếc nhìn cậu một cái, mỉm cười đi bên cạnh cậu. Không cần đâu, cậu đã trả công cho tôi rồi, chúng ta đã thỏa thuận từ trước, cậu giúp tôi tìm ra hung thủ thật sự đã gây ra cái chết của em trai tôi, còn tôi sẽ giúp cậu điều trị chứng mất ngủ. Ôi, kia chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Làm sao có thể tính là công ơn, huống hồ, dù anh không giúp tôi chữa bệnh, những kẻ cặn bã đó, tôi cũng chưa chắc đã bỏ qua. Tống Ngọc vội vàng bổ sung, Thẩm Dung Thời dừng lại bước chân, nhìn cậu một cách nghiêm túc. Đối với cậu mà nói thì đó là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với tôi, đó lại là một vực sâu mà tôi suốt đời khó mà vượt qua được. Tống Ngọc sửng sốt, cúi đầu nói, xin lỗi, không, tôi không có ý trách cậu. Thật ra, lúc ban đầu, tôi đến chương trình hẹn hò này cũng không có tâm trạng gì. Mọi thứ đều là vì kẻ tình nghi đã hại chết em trai tôi có mặt ở đây, cho nên tôi mới đến. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ nghiêm túc nghiên cứu thuốc cho cậu. Lúc đó, tôi cảm thấy cái chết của em trai mình gần như là trách nhiệm của riêng tôi, mãi không thể buông bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ, nếu không phải vì công việc của tôi quá bận rộn, không để ý đến nỗi đau của em ấy, không dành nhiều tâm huyết hơn cho em ấy cũng sẽ không chọn cách kết thúc như vậy. Cho đến khi tôi đến đây, nói thật, tôi phải cảm ơn cậu, Tống Ngọc, nếu không gặp được các cậu, tôi cũng không thể dần dần vượt qua được quá khứ, học cách nhìn về phía trước. Có thể vô tình làm bạn với các cậu thực sự là một điều may mắn rất lớn đối với tôi, cho nên cũng không cần phải nhắc lại chuyện trả ơn gì cả. Rốt cuộc, dù chương trình đã kết thúc, chúng ta vẫn là bạn bè. Không phải sao? Thẩm Dung Thời chân thành nói, đôi mắt đen có chút ánh xanh kiên định nhìn chằm chằm vào đối phương, giống như bầu trời tĩnh lặng tràn đầy vẻ đẹp của nửa đêm. Tống Ngọc sửng sốt, cười híp mắt lại, nghiêm túc gật gật đầu. Anh nói cũng đúng, nếu đã như thế, vậy cũng không cần phải cảm ơn nhau nữa, chúng ta là bạn mà. Cậu thoải mái vung tay, hiểu được ý trong lời nói của Thẩm Dung Thời, vẫn như lúc mới xuất hiện, kiêu hãnh và tự do. Quay người bước ra khỏi cổng trường. Giống như sợi xích nặng nề đã buộc chặt đôi chân bỗng nhiên được tháo gỡ. Bản thân vốn đã không thể che giấu ánh sáng. Giờ đây hoàn toàn bộc phát. Không cần phải kiềm chế. Trở nên rực rỡ và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Thẩm Dung Thời mỉm cười đứng nguyên tại chỗ. Không đi theo. Chỉ im lặng nhìn cậu bước đi xa dần. Cũng không hề lên tiếng gọi lại. Rất nhiều chuyện. Ngay cả khi không nói ra. Hắn cũng có thể phán đoán liệu việc đó có thành công hay không. Đây là sự lý trí mà hắn vẫn luôn tự hào. Nhưng ở trước mặt Tống Ngọc, hắn vẫn suýt chút nữa phá vỡ hàng rào phòng ngự của mình. Mới vừa rồi, hắn gần như không thể kiềm chế được mà nắm lấy tay cậu, định thổ lộ tình cảm. Nhưng hắn biết, đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn có thể cảm nhận được rằng, đối với mình, đối phương chỉ có tình cảm bạn bè. Đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được trái tim của đối phương đang thực sự ở nơi nào. Chỉ tiếc là hắn không gặp được Tống Ngọc vào thời điểm thích hợp, hoặc có lẽ trái tim của hắn đã rung động quá muộn, nhận ra quá trễ, đến khi phát hiện ra thì đã lỡ mất cơ hội tốt nhất rồi. Nếu không, hắn thật sự sẽ từ lúc bắt đầu, dốc hết sức lực để theo đuổi Tống Ngọc một cách nghiêm túc. Nhưng tiếc là, trong cuộc đời này, cơ hội quan trọng nhất lại chỉ có một vài lần. Nếu bỏ lỡ, đó sẽ là cả đời. Khác với sự dũng cảm của Thẩm Dung thời khi biết lùi bước, bên phía Tạ Nhuận lại vẫn không có ý định từ bỏ. Mặc dù đang ở trong đoàn phim, hắn vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn cho Tống Ngọc, giải thích về những lợi ích khi trở thành người Tạ gia. Nói thật, cậu thật sự không muốn thử một chút sao? Tôi lãng mạn hơn nhiều so với Tần Quyền, anh ta quá cứng nhắc, có thể mang lại niềm vui gì cho cậu? Tôi thì khác, cậu muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng cậu. Mà hơn nữa, khi cậu trở thành người của Tạ gia, Từ gia và Tần gia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nếu không, cậu nghĩ rằng khi cầm trong tay một số tài sản lớn như vậy, bọn họ sẽ không có bất kỳ động thái nào hay sao? Khi mà cuối cùng cũng phải lựa chọn một người, chi bằng chọn một người có thể bảo vệ cho cậu tốt nhất. Hoặc là, cậu có thể cùng tôi tạo một CP, lợi dụng danh tiếng và thân phận của tôi cũng được. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện này, tôi thật sự lo lắng cho sự an toàn của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc nhìn vào những dòng tin nhắn đang không ngừng hiện lên trên màn hình điện thoại, không thể nhịn được mà cười ra tiếng. Quả thật, ông vua màn ảnh này thật sự rất thích đóng kịch, lại còn kiên định vô cùng, tính toán đến mức gần như đã nện vào mặt của cậu, còn tưởng rằng cậu không nhận ra sao. Tạo CP, nếu thật sự tạo thành, với danh tiếng hiện tại của hai người bọn họ, khi chia tay, không phải sẽ ầm ĩ đến nỗi không ai không biết sao. Mong muốn sử dụng dư luận để buộc chặt chính mình, thật sự cho rằng cậu sẽ quan tâm sao? Cậu vừa đi về phía xe của đoàn chương trình, tay vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn của đối phương. Không cần đâu, cảm ơn sự quan tâm của Tạ ảnh đế. Còn nữa, không cần gửi thêm tin nhắn đâu, nếu sau này còn nói lung tung gì nữa, tôi sẽ gửi toàn bộ cho luật sư với tội danh quấy rối đấy. Cậu cười cười gõ xong tin nhắn, còn chưa đi đến chiếc xe mà mình đã ngồi lúc trước, thì đã bị một nhân viên đeo khẩu trang chặn lại. Thầy Tống, người đi về khá đông, cho nên đạo diễn đã phân chia thành hai chiếc xe, mời thầy ngồi chiếc này. Đối phương chỉ vào một chiếc xe mới mang thương hiệu nổi tiếng nói, Tống Ngọc gật gật đầu, không để tâm lắm. Khi mới đến, mọi người đều chen chúc lại với nhau, nhưng khi trở về, do tâm trạng thoải mái hơn, hai vị đạo diễn mỗi người đi theo một nhóm khác nhau, chia thành hai phòng phát sóng trực tiếp để quay phim. Hồ Lam đi cùng Tống Ngọc, còn Phùng Mạc Mạc thì lên xe cùng với Thẩm Dung Thời. Trong lúc thay micro, Tống Ngọc kéo hai vị đạo diễn sang một bên, thì thầm với bọn họ. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể gửi lời chúc mừng. Khi mọi người cùng chung vui, chúc mừng Tống Ngọc cuối cùng đã chữa khỏi chứng mất ngủ, một số blogger nổi tiếng thậm chí còn tổ chức quay thưởng trên các nền tảng mạng xã hội, không khí lúc này thật vui vẻ hòa thuận. Còn phía bên kia, Tần Quyền lại không suôn sẻ như vậy. Giờ phút này, anh đang ngồi trên ghế ngoài trung tâm xét nghiệm DNA, hoài nghi về cuộc đời. Anh đã suy nghĩ về tất cả các khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến kết quả này. Giống như một chiếc chuông vàng, nó đang đánh mạnh vào đầu anh, khiến anh chóng mặt, mãi một lúc sau mới hồi phục lại được. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không phải là người của Tần gia. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mà anh đã chán ghét trong suốt thời gian dài, chưa từng một lần kính trọng, thậm chí mong ước mình không phải là con của ông ta, lại thật sự không phải là cha của anh. Tất cả những sự kiện trong quá khứ, ngay lập tức, như một bản đồ sao, đột ngột tất cả đều kết nối lại với nhau. Không có gì lạ khi Tống Ngọc không dám nói cho anh biết, còn nói cái gì mà xin lỗi. Không có gì lạ khi mẹ Tần lại kiêng kỵ cậu đến như vậy, dù đã ly hôn, nhưng vẫn âm thầm có ý định phong sát Tống Ngọc, hủy hoại cậu, khiến mọi chuyện trở thành bí mật mãi mãi. Những điều mà anh luôn tin tưởng bỗng chốc bị lật đổ, những quy tắc cùng lý do mà anh luôn bị giam giữ trong đó, giờ đây bỗng trở nên vô cùng nực cười. Cái gọi là thiếu gia thật giả của Từ gia, trước cái bí mật này, đều trở nên không đáng kể. Nếu chuyện này bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, không chỉ Tần gia, mà ngay cả nửa cái khu vực Đông Nam Á trên thị trường chứng khoán cũng sẽ phải trải qua một cú chấn động và thanh trừng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu năm qua, Tần Quyền đã kiếm được bao nhiêu tiền cho Tần gia, Điều này khiến ngay cả việc anh chia một nửa tài sản cho Tống Ngọc cũng không khiến các bậc trưởng lão trong gia tộc dám phản đối quá đáng. Nhưng nếu biết được, nếu biết rằng Tần Quyền căn bản không phải là người của Tần gia, thì sẽ chấp nhận điều đó như thế nào? Tần Quyền ngồi ngẩn người tại đó, mãi không thể phản ứng lại. Đột nhiên, anh nghĩ đến một điều, nói như vậy, anh và Tống Ngọc cũng không phải là anh em họ, mà chỉ là những người hoàn toàn xa lạ không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào. Cảm giác vui sướng này trong khoảnh khắc bất ngờ lấn át cả những phức tạp và rối rắm đã ngấm vào tâm trí anh từ bấy lâu, trở thành niềm an ủi duy nhất cho tâm hồn. Những rào cản tưởng chừng như không thể vượt qua trước mặt anh, bỗng chốc đã vỡ ra, không còn tồn tại. Tình yêu mãnh liệt đã bị kìm nén nhiều năm qua cũng hoàn toàn không thể giữ lại được nữa. Nó liên tục cuộn trào trong lòng anh, khiến anh bỏ qua tất cả những điều khác, thậm chí từ bỏ gần nửa cuộc đời mà anh đã cố gắng phấn đấu. Tống Ngọc, em ấy hiện tại đang ở đâu? Tần Quyền bước nhanh ra ngoài, đi thẳng đến trước máy quay của đoàn làm chương trình đang quay trực tiếp, hỏi. Câu hỏi làm đối phương sửng sốt, đối phương không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Tần Quyền từ trong tay một người lấy được một tập tài liệu, sau đó biến mất một khoảng thời gian, khi quay lại thì lập tức hỏi câu này. Hắn ta ngơ ngác lắc lắc đầu, đoán thử, có lẽ, đang ở trường học đi, còn không được hắn ta đưa ra đáp án chính xác, Tần Quyền đã trực tiếp từ bên cạnh giành lấy một chiếc xe, tự mình lái đi. Chạy rồi, lại bỏ chạy mất rồi. Một đám nhân viên còn chưa kịp lắp đặt máy quay, chỉ thấy một làn khói xe, ngay lập tức không kiềm chế được mà mỗi người đều vỡ vụn, vội vàng lái xe đuổi theo. Trong khi đó, Tần Quyền thì theo đúng vị trí trong phòng phát sóng trực tiếp, lái thẳng đến địa điểm. Hiện tại, anh cực kỳ muốn gặp Tống Ngọc, muốn tận mắt nhìn thấy cậu. Ngay lập tức, ngay bây giờ, anh rất muốn kể hết tất cả cho Tống Ngọc, nói với cậu rằng căn bản chẳng có gì phải lo lắng. Cả hai hoàn toàn chỉ là người thừa lo chuyện không đâu. Tự làm mình hoảng sợ, bọn họ có thể tuyên bố tình yêu với cả thế giới, không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, cũng sẽ không có ai có thể ngăn cản bọn họ. Vì vậy, người vốn luôn điềm tĩnh như anh, lần đầu tiên lại lái xe với tốc độ gần như đang đua xe. Không kiềm chế được, anh vượt lên và tăng tốc, điều này khiến đoàn làm chương trình ở phía sau rất khổ sở. Trong phòng phát sóng trực tiếp, không thấy một ai. Chỉ còn nghe thấy âm thanh, nhưng không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, khán giả lại một lần nữa tìm kiếm. Tần Quyền, từ góc nhìn thứ nhất, chỉ có thể thấy một cái đuôi xe từ rất xa, ở trong lòng nhịn không được thần than vãn, xem ra quả thật không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Tài năng đua xe này, chẳng lẽ là vợ chồng bọn họ một người biết, người kia mưa dầm thấm đất, bị ảnh hưởng mà học được sao? Nếu không thì Tổng Giám Đốc Tần làm sao mà học nhanh vậy? Lần trước ngồi ở ghế phụ của Tống Ngọc còn mặt mày tái mét, lần này đã có thể tự mình ra tay rồi sao? Trên bản đồ, hai điểm đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn từ trên cao, có thể dễ dàng nhận thấy rằng tốc độ của hai bên đang ở trong quá trình nhanh chóng tiến về nhau. Ở phía Tống Ngọc, sau khi thay đổi sang microphone có lỗ kim, cậu đã giảm bớt được rất nhiều thời gian cần thiết để thay micro. Vì vậy cậu chỉ ngồi chờ cho đến khi Thẩm Dung Thời thay xong và lên xe. Hai chiếc xe liền nối tiếp nhau, một trước một sau, hướng về phía căn chung cư. Cậu cùng với nhiếp ảnh gia, hai nhà biên kịch và đạo diễn Hồ Lam ngồi trong một chiếc xe. Còn Thẩm Dung Thời thì cùng Phùng Mặc Mặc và các nhân viên khác ngồi trong chiếc xe đi ở phía sau. Bởi vì hai vị đạo diễn trực tiếp tự mình dẫn dắt đoàn, cho nên chẳng ai nghĩ rằng sẽ có bất kỳ sự cố nào xảy ra trên đường. Càng không thể dự đoán được sẽ có điều gì xảy ra trong quá trình này. Khi đang đi đến giữa một ngã tư, đột nhiên, một chiếc xe hơi nhỏ bị mất phanh, lao thẳng về phía hai chiếc xe của đoàn làm chương trình, ngay lập tức xé tan đội hình của bọn họ. Mọi người trên xe lập tức hoảng loạn, tất cả nhân viên đều bị dọa cho choáng váng. Nhưng chiếc xe hơi nhỏ kia rõ ràng không phải là vô tình, sau khi làm loạn đội hình của bọn họ, nó lập tức quay đầu xe. Một lần nữa lao thẳng về phía chiếc xe của Tống Ngọc. Rõ ràng là có mục đích. Vào lúc này, không biết từ đâu có một chiếc SUV đột ngột lao ra, dừng lại ngay trước mặt bọn họ, chắn ngang đợt tấn công này. Nhìn qua từ cửa kính, Tống Ngọc gần như ngay lập tức nhận ra người ngồi ở vị trí ghế lái không phải là đội trưởng vệ sĩ thường xuyên đi cùng Tần Quyền, thì còn là ai nữa. Chưa kịp để mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì mối nguy hiểm thực sự lại ập đến. Ở phía sau bọn họ, một chiếc xe tải lớn không có biển số, đang gầm rú ầm ầm mà lao tới. Chiếc xe tải này không phải do tài xế say rượu hay mệt mỏi ngủ gật, mà rõ ràng là cố ý lao về phía bọn họ. Với kích thước lớn như vậy, ngay cả việc tránh cũng không thể làm được. Cẩn thận, ngay khi Tống Ngọc nhìn thấy, cậu liền phản xạ một cách bản năng giật lấy vô lăng, mạnh mẽ đánh lái sang hướng bên kia. Bánh xe cọ sát mạnh trên mặt đường, tạo thành một vòng cung lớn, kèm theo một mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí, khiến ai nấy đều cảm nhận được. Mặc dù đã tránh được trong giây lát, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Một chiếc xe tải lớn khác nhanh chóng lao về phía chiếc xe của Tống Ngọc, ba chiếc xe tạo thành một hình tam giác lớn, trực tiếp đâm vào bọn họ, hất chiếc xe ra khỏi giao lộ cao tốc. Nơi này gần với vùng núi, có một vách đá khổng lồ, không biết cao bao nhiêu so với mặt đất. Biến cố xảy ra đột ngột, khiến tất cả mọi người đều không kịp ứng phó. Khi chiếc xe của Tống Ngọc bị hất văng trong khoảnh khắc đó, tín hiệu phát sóng trực tiếp toàn bộ bị cắt đứt, gần như hàng triệu khán giả trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn này, không thể tin nổi mà bịt miệng, toàn bộ đứng lên. Trong chiếc xe còn lại, Phùng Mạc Mạc và mọi người gần như sợ đến mềm nhũn cả chân, vừa khóc vừa bò ra khỏi xe, hoảng loạn gọi điện thoại cầu cứu. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, đầy tiếng cầu cứu và tiếng khóc thét. Tần Quyền ngồi ở trong xe, từ xa chỉ nhìn thấy một cái đuôi. Anh thấy một chiếc xe hoàn toàn bị lật ngược, lao xuống vách đá. Chưa xác định được đó là ai, anh đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình, toàn thân choáng váng, tai ù đi, không kiểm soát được mà chạy ra khỏi ghế lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, Tống Ngọc chỉ thấy chiếc máy thu âm kiểu kim trên ngực mình rơi xuống đất, rồi bị một người nào đó đạp mạnh xuống vùi vào trong bùn đất. Sau đó, cậu hoàn toàn mất đi tầm nhìn. Các khách mời khác khi nghe tin chiếc xe của Tống Ngọc bị tai nạn, bị đâm xuống khỏi giao lộ cao tốc, tất cả đều hoảng loạn. Chu Tử Lực đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn cá nhân vào ngày thứ hai. Khi nghe được tin tức này, theo bản năng không thể tin được, lập tức đứng dậy, đi về hướng xảy ra sự cố. Hứa Nặc Khiêm cùng Đỗ Nhược Hiên thậm chí còn vội vàng vừa lăn vừa bò, hoảng hốt chạy về phía bên này. Toàn bộ hiện trường ngay lập tức bị phong tỏa bằng dây cảnh báo, vì đây là một tai nạn nghiêm trọng. Hơn nữa lại xảy ra ngay trước mặt hàng triệu khán giả, tạo thành một tổn thương lớn cho cộng đồng. Chính phủ ngay lập tức triển khai hành động, cử nhiều đội cảnh sát đến hỗ trợ. Các lãnh đạo cấp cao khi nghe tin đã hết sức chú ý, đặc biệt còn gọi điện thoại, nhắc nhở nhiều lần. Người này chính là chuyên gia kỹ thuật giúp chúng ta phá án tổ chức tội phạm hacker quốc tế kế hoạch tự sát X, tuyệt đối không thể để mất. Dù phải trả giá thế nào, trước hết toàn lực nghĩ cách cứu người, còn lại đợi sau này rồi nói tiếp. Vì vậy, khu vực giao lộ cao tốc này ngay lập tức bị phong tỏa, vô số phóng viên và truyền thông bị chặn lại ở trạm thu phí, không cho phép tiến vào. Các khán giả và người hâm mộ trên mạng đều đang cầu nguyện, hy vọng Tống Ngọc không có xảy ra chuyện gì. Cuộc cứu hộ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng lại không có bất kỳ một tin tức tốt nào được truyền đến. Khi mọi người dần dần mất đi hy vọng, đang chìm vào nỗi thất vọng, bỗng nhiên trong phòng phát sóng trực tiếp của Tống Ngọc đã bị tắt hơn vài tiếng đồng hồ, lại phát ra những âm thanh xèo xèo. Không ít người tưởng rằng Tống Ngọc vẫn còn sống, bọn họ nắm chặt tay, nín thở lắng nghe. Thậm chí, ngay cả những người trong cục cảnh sát và nhân viên đội cứu hộ cũng nhịn không được thả nhẹ hô hấp, nhưng bọn họ chỉ nghe thấy giọng nói thì thầm của hai người đàn ông xa lạ, dường như cách rất xa máy thu âm, mơ hồ không rõ. Bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Thế nào, chết rồi à? Khách hàng đã nói rồi, phải đảm bảo là đã chết. Tất cả khán giả đang theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp, Phùng Mạc Mạc lúc này mới nhận ra, có lẽ là chiếc máy thu âm kiểu kim của Tống Ngọc đã bị bỏ lại không xa dưới vực tại hiện trường vụ án. Thật bất ngờ, kẻ thủ ác lại không phải là một tai nạn, mà là do con người. Thậm chí bọn họ còn dám táo bạo quay lại hiện trường vụ án để xác nhận. Những người trong cục cảnh sát lập tức đề cao cảnh giác. Một mặt an ủi đội ngũ sản xuất của chương trình và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, mặt khác nhanh chóng xác định nguồn tín hiệu và vị trí của hai người này. Trong khi đó, hai kẻ thù ác lại không hề hay biết, vẫn đang thì thầm nói chuyện trong phòng phát sóng trực tiếp. Chiếc xe đã lật như vậy rồi, không thể còn sống được đâu, gọi điện cho người thuê đi, cứ nói là nhiệm vụ đã hoàn thành. Đợi đã, anh, thằng nhóc này nếu đã có giá trị cao như vậy, Chắc chắn danh tính không phải là người bình thường đâu. Người đứng sau nó bỏ ra nhiều tiền như thế để mua mạng nó, chắc cũng không ngại thêm chút tiền để chúng ta giữ bí mật. Anh nói với thằng nhóc nhà từ ra ấy, bảo nó cho thêm chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói chuyện này đã ầm ĩ trên mạng rồi. Làm xong vụ này, khả năng chúng ta có thể sẽ không thể về nước được nữa. Chúng ta đòi thêm một chút tiền, sau này đổi danh tính, nó cũng không dám nói ra. Vậy là, hàng triệu người đã nghe thấy hai tên cướp thảo luận một cách công khai về số tiền mà chúng yêu cầu. Những nhân viên của đội cảnh sát đặc nhiệm không ngừng ghi chép lại, đến cả lời khai cũng không cần phải lấy nữa. Đây chính là bằng chứng không thể chối cãi. Từ miệng của hai tên cướp, bọn họ nhanh chóng xác định được kẻ chủ mưu thật sự Từ Châu. Mà những người tham gia còn có gia chủ hiện tại của Từ gia, cùng với Tần Như Ngọc. Không thể nào có chuyện lật lại vụ án được nữa. Kỷ lục phá án nhanh nhất trong lịch sử đã được thiết lập một cách âm thầm. Cũng như Từ Châu, gia chủ Từ gia đám người cũng đang xem được buổi phát sóng trực tiếp này. Tất cả đều không thể kiềm chế được mà mắng chửi, sợ hãi đến mức lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị trốn đi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra khỏi bãi đỗ xe, thì đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại chỗ. Không ai ngờ rằng, điểm mấu chốt để phá án lại chính là một chiếc máy thu âm kiểu kim. Cùng với sự nổi lên của chiếc máy thu âm này, Tống Ngọc và các nhân viên khác cuối cùng cũng được tìm thấy ở dưới vách đá bởi đội cứu hộ và chó nghiệp vụ. Thật trùng hợp, thực ra Tống Ngọc còn có một cái thân phận khác mà không ai từng tiếp xúc và cũng không ai biết đến, là một cái áo choàng mà cậu từng sử dụng. Đó chính là việc cậu từng làm diễn viên đóng thế, tham gia vào các cảnh hành động và làm thế thân trong các bộ phim võ thuật. Thậm chí ở trong đoàn phim, cậu từng có một lần chạm mặt với Tạ Nhuận. Điều này còn diễn ra sớm hơn cả thời gian tổ chức hôn lễ. Nếu không phải vì sau này e ngại bị lộ thân phận, có lẽ cậu đã tiếp tục theo đuổi con đường này, chỉ sợ rằng trong ngành diễn viên đóng thế, cậu cũng có thể đạt được một số thành tựu nhất định. Mặc dù không tiếp tục theo đuổi nghề này, nhưng những trải nghiệm trước đây đã để lại cho cậu rất nhiều kinh nghiệm, giúp cậu dù gặp phải sự cố như lần này, cũng không hoảng loạn như người bình thường. Khi lên xe, cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền bí mật kéo Hồ Lam sang một bên, nói lên suy đoán của mình chiếc xe này hình như có vấn đề. Để phòng ngừa bất trắc, mấy người bọn họ không lên tiếng, mà lén lút đặt dây cáp cần cẩu cùng với đồ bảo vệ xuống dưới chân, không ngờ chính nhờ thế mà bọn họ đã cứu sống được tất cả mọi người trong xe. Khi đội cứu hộ đến nơi, toàn bộ chiếc xe đều bị treo lơ lửng giữa không trung trên vách núi, đầu kia thì bị đâm sâu vào trong vách đá. Ngay cả các cảnh sát đặc nhiệm cũng không thể không thán phục, phản ứng bản năng của Tống Ngọc trong tình huống nguy cấp ấy quả thật rất xuất sắc. Còn những người sống sót, có thể nói rằng bọn họ đã hoàn toàn trở thành fan của Tống Ngọc. Sau này, chỉ cần cậu ra lệnh, bất kể nói gì, bọn họ đều sẽ tin tưởng. Tần Quyền vẫn luôn theo sát đội đặc nhiệm tìm kiếm cứu nạn ở dưới vách núi, vì vậy anh là người đầu tiên nhận được tin tức về việc Tống Ngọc đã được cứu ra. Cho nên, khi Tống Ngọc cùng những người khác vừa được cứu ra khỏi xe và đưa trở lại mặt đất, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tống Ngọc đã ngay lập tức bị ai đó ôm chặt vào trong lòng. Đó là một cái ôm khiến người ta gần như nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là đã mất đi cả thế giới, rồi lại được tìm thấy trở lại. Tống Ngọc vừa định đẩy ra, nhưng khi nhìn thấy Tần Quyền với bộ dạng lộn xộn, râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, cậu lại không đành lòng thu tay của mình lại. Em làm anh sợ muốn chết. Anh gần như dùng giọng khan khan, nói ra câu này như thể đang cầu xin, mất đi tất cả sự kiêu ngạo của bản thân. Tống Ngọc nhịn không được trong lòng run lên, từ từ tựa đầu vào ngực của đối phương, không nói một lời nào. Chẳng cần nói đến Tần Quyền, ngay cả tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều bị dọa cho sợ hãi không nhỉ. Không còn cách nào khác. Tống Ngọc chỉ còn cách dỗ dành người này người kia. Sau khi được đưa đến bệnh viện và trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, cậu còn phải đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội để giải thích rằng mình đã hoàn toàn an toàn và được cứu thoát. Chỉ như vậy mới làm cho mọi người tạm thời yên tâm. Cũng vì chuyện này mà Tần Quyền đã bị mất ngủ hoàn toàn suốt mấy đêm, không thể nào chợp mắt được, dù có chợp mắt cũng thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc. Mỗi khi tỉnh dậy, anh lại không thể ngừng tìm kiếm Tống Ngọc, tất cả đều là di chứng do sự cố này để lại. Tất cả các khách mời đều tụ tập trong phòng bệnh, ai nấy đều cảm giác như vừa vượt qua một kiếp nạn. Chu Tử Lực, sao cậu có thể mạo hiểm như vậy? Khi phát hiện có điều không ổn thì ngay lập tức phải cầu cứu, hủy bỏ việc quay phim mới đúng chứ? Đúng vậy, lần này thật sự làm chúng tôi hoảng sợ, quá nguy hiểm. Hứa Nặc Khiêm không nhịn được lên tiếng, ngay cả Thẩm Dung Thời cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ không đồng tình như vậy, nghiêm túc nói. Lần sau tuyệt đối không thể làm như vậy nữa, mặc dù trong lòng cậu có sự tự tin, nhưng không thể đưa bản thân vào rủi ro trong bất kỳ việc gì, huống chi trong xe còn có những người khác. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì cậu chỉ sợ sẽ hối hận cũng không còn kịp. Tống Ngọc vẻ mặt hoảng sợ, ngoan ngoãn ngồi tựa vào giường bệnh, khiêm tốn tiếp thu tất cả lời trách móc của mọi người. Cậu cũng chính là trong khoảnh khắc chiếc xe bị đẩy xuống vách núi ấy, cảm thấy vô cùng hối hận. Không ngờ Tần Gia và Từ Gia lại có thể điên cuồng đến như vậy, lại càng không ngờ rằng, chỉ vì một sự bất cẩn mà kéo theo gần như tất cả mọi người trong xe suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm. Vào khoảnh khắc thật sự nghĩ rằng mình sắp chết, thì thật lòng mà nói, trong đầu cậu đã thoáng qua vô số điều, nhưng điều khiến cậu tiếc nuối nhất lại chính là nhận ra mình sống chưa đủ lâu. Cậu còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, rất nhiều lời tiếc nuối vẫn chưa kịp nói ra. Vào khoảnh khắc ấy, cậu nhớ đến một gương mặt quen thuộc, cảm giác không cam tâm, không muốn chấp nhận. Nếu cậu chết đi, liệu bên cạnh người đó có xuất hiện thêm những người khác không? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên trong lòng cậu, phát ra sức mạnh mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể nhìn thấy rõ, ném ra sợi dây cáp của chiếc cần câu. Cậu không muốn chết, ít nhất là, trước khi chưa ngủ được với Tần Quyền, trước khi chưa nhận được sự thừa nhận từ đối phương. Cậu không muốn chết, cách chương.